các ngươi là hãy tin tưởng tiếng nói trả lời cho các ngươi. Đó là những linh hồn của những người mà các ngươi đã triệu thỉnh. Ta ít khi giao tiếp với những bạn thân của ta, những người đã có dự vào cuộc đời của ta và cái chết của ta. Chính họ là những người thông dịch của Thượng Đế. Nói lên ý muốn của cha ta, các ngươi là những kẻ yếu hèn, dễ tin tưởng vào sự lầm lạc của các trí óc nông cạn tối tăm. Các ngươi đừng tắt đi những ngọn đuốc mà Thượng Đế nhân từ đặt vào tay của các ngươi để rọi sáng con đường của các ngươi đi vào và đưa các ngươi đến những con chiên lạc lõng, được trở về với hội thánh của Đấng Cha Trời. Ta nói các ngươi bằng sự thật, hãy tin tưởng, có vô số những bộ óc bắt nhất đang bao vây quanh các ngươi. Ta rất lấy làm xúc cảm thương tâm trước sự khốn khổ của các ngươi, trước sự yếu hèn nhu nhược của các ngươi mà không thể đưa ra được bàn tay tế độ cho những kẻ bất hạnh lạc lõng kia, đang ngơ ngẩn đứng nhìn trời, sa chân vào ruột thẩm và sự sai lầm tội lỗi. Hãy tin tưởng, hãy biết quý trọng, hãy thấu hiểu chân lý đã được vạch ra, phải biết phân biệt điều thiện ác và đừng nhầm lẫn học phái với giáo lý. Này, hỡi các bậc thần thông, các ngươi phải biết yêu thương lẫn nhau. Đó là điều dạy đầu tiên của ta và thử đến là phải biết dạy bảo và học hỏi lẫn nhau. Tất cả giáo lý đều nằm trong đạo Gia Tô giáo, Lão giáo, Phật giáo, Khổng giáo. Những sự sai lầm xuất phát từ nơi đó đều do tại người phàm mà ra mà thôi. Và kìa, là bên kia nấm mộ của các ngươi tin rằng đó là hư vô. Có những tiếng gọi đang vọng lên, này các anh, không có gì, Chúa là người chiến thắng tội ác, các anh hãy là người chiến thắng sự phản bội lại tôn giáo. Vào đêm ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần, dương lịch là ngày 29 tháng 9 năm 1926, ông Lê Văn Trung, Thọ Thiên Ân Đầu Sư Thượng Trung Nhật, vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, quy tụ số đạo hữu rường cột là 427 người họp tại nhà ông Nguyễn Văn Thượng, đồng đứng lên, đứng tên vào cái tịch đạo để khai đạo với chính phủ bảo hộ Pháp. Tờ khai đạo ngày 1 tháng 9 năm Bính Dần, dương lịch là ngày 7 tháng 10 năm 1926. Tờ khai đạo có 28 người thay mặt ký tên như sau: Sài Gòn, ngày 7 tháng 10 năm 1926. Kính cùng quan thống đốc Nam Kỳ Sài Gòn, chúng tôi đồng ký tên dưới đây, kính cho quan lớn rõ, vốn từ trước tại cõi Đông Pháp có ba nền tôn giáo: Thích giáo, Lão giáo và Khổng giáo. Tuy nhiên chúng tôi sùng bái cả ba đạo ấy, lại nhờ theo tôn chỉ quý báu của trưởng giáo truyền lại mới được an cư lạc nghiệp. Trong sử còn ghi câu Gia vô bế hộ, lộ bắc thập di, nghĩa là con người thở ấy an nhàn cho đến ban đêm ngủ, không đóng cửa, còn ngồi đường, thấy của rơi không thèm ai lượm. Nhưng buồn thay, cho đời thái bình phải mất vì mấy duyên cớ sau này. Một là những người hành đạo đều phân chia ra nhiều phe, nhiều phái, mà kích bác lẫn nhau, chứ tôn chỉ của tam giáo đều như một là làm lành, đánh giữ và kính thờ Đấng Tạo Hóa. Hai là tranh cãi mối chân truyền của các đạo ấy làm cho thất chân truyền. Ba là những dư luận phản đối nhau về tôn giáo mà ta thấy hàng ngày cũng tại bả vinh hoa và lòng tham lam của nhân loại mà ra, nên chỉ người An Nam bấy giờ đều bỏ hết những tục lệ tận thiện tận mỹ ngày xưa. Thấy tình thế như vậy mà đau lòng, cho nên nhiều người An Nam vì căn bản, vì tôn giáo đã tìm phương thế hiệp. Tam giáo lại là một, là quy nguyên phục nhất, gọi là đạo cao đài hay là đại đạo. May mắn thay cho chúng sanh, thiên tùng nhân nguyện Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hằng giảng đà dạy đạo và hiệp tam giáo lập đại đạo tam kỳ phổ độ tại cõi Nam Bang này. Tam kỳ phổ độ là ăn xá lần thứ ba những lời của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy chúng tôi đều cốt để truyền bá tôn chỉ tam giáo đạo cao đài dọ dạy cho biết. Một là luân lý cao thượng của Đức Khổng Phu Tử. Hai là đạo đức của Phật giáo và Tiên giáo. Là làm lành lánh dữ, yêu thương nhân loại và cư xử thuận hòa mà lánh cuộc loạn ly giặc giả. Chúng tôi gửi theo đây cho quan lớn xem. Một là một bản sao luật của Thánh Ngôn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hai là bổn phiên dịch Thánh Kinh. Chủ ý của chúng tôi muốn làm sao cho nhân loại được cộng hưởng cuộc hòa bình như buổi trước. Được như vậy, chúng sanh sẽ thấy được thời kỳ mới mẻ, cực kỳ hạnh phúc không thể nào tả được. Chúng tôi thay mặt cho nhiều người An Nam đã nhìn nhận sở hành của chúng tôi và ký tên vào tờ Tịch Đạo Kim theo đây, đến khai cho quan lớn biết rằng kể từ ngày này chúng tôi đi phổ thông đại đạo khắp cả hoàn cầu. Chúng tôi xin quan lớn công nhận tờ khai đạo của chúng tôi, ký tên Lâm Ngọc Thanh, nghiệp chủ Vũng Liêm, Lê Văn Trung, cựu Thượng Nghị Viện, Lê Văn Lịch, thầy tu Long An Chợ Lớn, Trần Đạo Quang, thầy tu Làng Hành Thông Tây, Gia Định, Nguyễn Ngọc Tương, tri phủ quận Cần Duộc, Nguyễn Ngọc Thơ, nghiệp chủ Sài Gòn, Lê Bá Trang, đốc phủ, sứ, Chợ Lớn, Vương Quang Kỳ, tri phủ Sở Thế Thân, Sài Gòn, Nguyễn Văn Kinh, thầy tu, Lý Thôn Gia Định, Ngô Tường Văn, thông phán Sở Tạo Tác, Sài Gòn, Nguyễn Văn Đạt, nghiệp chủ Sài Gòn, Ngô Văn Kim, điền chủ Hương Cả, Cần Duộc, Đoàn Văn Bản, đốc học trường Cầu Kho, Lê Kim Giảng, thơ toán Ipolis Sài Gòn, Huỳnh Văn Giỏi thông phán Sở Tạo Tác Sài Gòn, Cao Huỳnh Cư thơ ký Hỏa Sa Sài Gòn, Phạm Công Tắc thơ ký Sở Thương Chánh Sài Gòn, Cao Hoài Sang thơ ký Thương Chánh Sài Gòn, Nguyễn Trung Hậu đốc học trường Trung học Đa Cao, Trương Hữu Đức thơ ký Sở Hỏa Sa Sài Gòn, Huỳnh Trung Tuất nghiệp chủ Chợ Đuổi Sài Gòn, Nguyễn Văn Chức cai tổng Chợ Lớn, Nguyễn Văn Hành Hương Cả Chợ Lớn, Nguyễn Văn Trì giáo viên Sài Gòn, Nguyễn Văn Hương giáo viên Sài Gòn, Võ Văn Kính giáo tập Cần Duộc, Phạm Văn Tý giáo tập Cần Duộc. Sau khi gửi tờ khai rồi, từ ngày 9 năm Bính Dần 1926 phân nhiệm thành phần đi phổ độ chân giáo đạo trời khắp miền Nam như sau. Nhóm thứ nhất là quý ông Lê Văn Trung, Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Đạo Quang đi phổ thông các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Phò Loan là quý ông Cao Huỳnh Cư, Phạm Công Tắc. Nhóm thứ hai, ông Lê Văn Lịch, Nguyễn Ngọc Tương, Yết Ma Luật, đi phổ thọ độ mấy hạt Chợ Lớn, Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre, Phò Loan ông Nguyễn Trung Hậu và ông Trương Hữu Đức. Nhóm thứ ba, quý ông Lê Bá Trang, Vương Quang Kỳ, Yết Ma Khung đi phổ độ trong mấy hạt Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Gia Định, Biên Hòa, Bà Rịa, Sa Đéc, Phò Loan ông Cao Huỳnh Diêu và ông Cao Hoài Sang. Riêng ông Nguyễn Ngọc Tương và ông Nguyễn Văn Kinh là người rõ thông đạo lý, chịu trách nhiệm đi khắp nơi giảng đạo để phổ độ những người quen. Kết quả cuộc đi phổ độ lần này rất mỹ mãn, ngồi một tháng kết quả có mấy vạn người nhập môn cầu đạo. Đến ngày 10 tháng 10 năm Bính Dần 1926 là ngày tạm ngưng đi phổ độ để cùng nhau lo lễ khánh thành Thánh Thất Từ Lâm Tự, tục gọi là chùa Gò Cán, thuộc xã Long Thành, tỉnh Tây Ninh. Tưởng cũng nên nhắc qua sự tích ngôi chùa này. Chùa này là chùa Phật gốc của chùa Giác Hải, chợ gạo, chợ lớn, quyên tiền trong bổn đạo lập ra mà chưa xong, do Hòa Thượng Như Nhãn làm chủ. Tháng 7 năm Bính Dần, Hòa Thượng Như Nhãn tình nguyện dâng chùa ấy cho Cao Đài, đạo Cao Đài, đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ để làm thánh thất chính thức khai đại lễ mở đạo Cao Đài. Khi ấy, chùa mới cắt, tạm thành hình, chưa sơn phát, chưa lót đèn, chưa trang nghiêm, trang trí, và chung quanh chùa vẫn còn cây lá um tùm. Ông Nguyễn Ngọc Thơ tình nguyện bỏ tiền để lo việc trang trí hoàn tất, dựng cốt Phật Thích Ca Mâu Ni, cởi ngựa kiện trắc bạch, đắp đường cho xe hơi chạy tặng vào chùa, cắt tịnh thất. Phần thanh sử: một là lễ hoằng khai nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đến ngày 14-15 tháng 10 năm Bính Dần, dương lịch là ngày 18-19 tháng 11 năm 1926. Vào lúc 11 giờ đêm, tức giờ Tý, hồi Chư Thánh cử hành đại lễ thành thánh thất, khai mở nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Lễ này do ông Lê Văn Trung, đầu sư Thượng Trung Nhật, đại diện cho toàn thể bổn đạo mời chức sắc tôn giáo, Viên Quang Pháp An Nam và chư thiền nam tín nữ, người đời đến dự lễ có trên muôn người, ban tổ chức tiếp đãi trọng hậu, không nhận tiền một ai. Hơn một tháng khai đàn mở đạo, nơi đây có nhiều việc biến cố thử thách. Đức Lý Thái Bạch, đại tuyên trưởng kim giáo tông Vô Vi, nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, dạy hộ thánh lưỡng đại, hiệp thiên cửu trùng đại phải theo con đường dây thép lô 20 và bào cà na, làng Long Thành tìm chỗ mua đất để cắt tòa thánh. Toàn thể chức sắc cao cấp lưỡng đài thi hành thánh đức. Lý Giáo Tông đi đến một khu đất 104 mẫu, nằm cặp quốc lộ 13 liên tỉnh, hỏi thăm khu đất này của ai, được biết là của người Pháp tên là Aspar, làm chủ, đang khai hoang để trồng cao su và lập chăn nuôi bò, có mướn một người Việt Nam quản lý tiền diện. Ông Diện chỉ chủ, hộ thánh mới tìm gặp người Pháp sau khi trao đổi ý kiến, người Pháp là Aspar, bằng lòng bán cho hộ thánh với giá 25.000. Hộ thánh mua xong, đức cao thượng phẩm là người chịu khó nhọc hơn hết, hàng ngày hướng dẫn môn đệ người Miên tà mung đốn dọn cây rừng, làm nền để các tòa thánh tạm bằng cây lợp tranh, gọi là chùa mới Cao Đài. Đến ngày 13 tháng 2 năm Đinh Mão năm 1927, mới di cốt Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngự trên lưng ngựa kiện trắc bạch vào tại sân Đại Đồng Xã tòa thánh hiện bây giờ. Đến đầu năm 1933, hộ thánh mới cho đào móng khởi công xây cất tòa thánh bằng bê tông cốt sắt. Thời gian xây cất này, nước Việt Nam cũng như thế giới có nhiều biến chuyển, việc xây cất cũng bị ảnh hưởng thời cuộc, nhưng hộ thánh vẫn kiên trì và hạ quyết tâm xây cất. Pháp luôn luôn theo dõi sự hình thành của Cao Đài quá nhanh chóng. Họ rắp tâm cho rằng một tổ chức chính trị ẩn tàng dưới hình thức tôn giáo. Năm 1941, Pháp dùng cường quyền bắt Đức Hộ Pháp đày đi đảo Madagascar, Phi Châu. Đến năm 1946, Pháp đưa Đức Ngài về cảng Vũng Tàu thả. Sau khi Đức Ngài trở về cố quốc, đất nước thì bị bắt đầu chiến tranh khói lửa, dân tộc khổ nạn đau binh, cảnh chết chóc lan tràn, cơm không no dạ, áo ra phơi thay. Dân tộc và toàn đạo hứng chịu cảnh này, toàn thánh thất đang xây cất bao nhiêu năm ngừng lại gian dở. Đức Ngài triệu tập hội nhân sanh để củng cố nền đạo, đồng thời lo tiếp tục xây dựng tòa thánh mở mang thánh địa để làm nơi an cư lạc nghiệp cho con cái của Chí Tôn. Tòa thánh hình thành xong, từ ngoại diện cho đến nội tâm, các văn phòng điều hành đạo cũng được hoàn bị vào năm 1955. Đức Ngài chỉ đạo cho hội thánh lưỡng đài để đại lễ khánh thành nhân ngày vía Ngọc Hoàng Thượng Đế mùng 9 tháng Giêng năm Bắc Mùi. Đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Bắc Mùi, tức năm 1955. Cuộc lễ khánh thành tại Tòa Thánh Đức Hộ Pháp nhân danh trưởng quản hội thánh nhị hữu trùng đài, hiệp thiên đài, cửu trùng đài. Mời khách quốc tế quốc nội đạo đời đến tham dự cho tới mấy chục vạn người, thật là một cuộc lễ từ xưa nay độc nhất vô nhị, chưa từng có được như vậy. Hình thể đạo cao đài, đồng bào Việt Nam hay nhân loại gần xa trên toàn thế giới biết, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh là nguồn cội để quy nhất các nền đạo giáo trước đây. Ngôi đức tin thống truyền do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vi chủ. Tòa Thánh có ba đài: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài. Bát Quái Đài này là đài vô vi, thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tượng trưng hình thể bằng thiên nhãn. Ngự trên quả càn khôn, dưới có chư thần, thánh, tiên Phật, tam giáo, ngũ tri đại đạo. Đây là tòa thánh triều thiên, tiên thiên tại thế, ngôi đức tin tín ngưỡng lớn để cho nhân loại chiêm ngưỡng thay mặt Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cầm quyền nền đại đạo, tam kỳ phổ độ, vô vi có sự lễ bái nhất nhật thường hành. Giờ Tý hiến lễ từ 12 giờ đêm, giờ Mèo hiến lễ từ 6 giờ sáng, giờ Ngọ hiến lễ từ 12 giờ trưa, giờ Dậu hiến lễ từ 6 giờ chiều. Hàng tháng có 2 ngày đàn. Ngày mùng 1 và ngày rằm gọi là Sóc Vọng. Trong năm có 2 cuộc đại lễ trọng đại. Ngày mùng 9 tháng Giêng là ngày vía Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngày rằm tháng 8, đại hội lễ hiến Diêu Trì Cung gọi là Hội Bàn Đạo.